Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3800, đưa tới cửa hậu gái. Rất nhiều thần tộc cường giả đuổi tới, vọt thẳng hướng lên trời trong môn phái. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, được tạo hóa căn bản không phải thần hồn, dĩ nhiên là thiên đình cường giả, thậm chí còn là một tiểu nha đầu. Nếu là chuyện này truyền đi, sẽ làm thần tộc trên mặt tối tăm. Rốt cuộc hiện đang tiếp thu truyền thừa chính là một cô bé. Dĩ nhiên có hai cái nghiệt chủng, vẫn là hai cái đứa nhỏ. Thực sự là sỉ nhục a. Một người đàn ông trung niên cái thứ nhất đi tới. Trong này hình ảnh để hắn trợn tròn đôi mắt. Hắn nhìn thấy đạo tiên nhi, lại nhìn thấy đạo kiếp. Hắn phẫn nộ quát, hai cái nghiệt chủng, gốc gác xem ra cực cường, khẳng định là đạo tộc cường giả đời sau. Đạo này tộc thật là to gan, dĩ nhiên chạy đến nơi đây đến cùng ta thần tộc tranh tạo hóa. Bọn họ có phải là ăn tiên nhân lá gan? Ầm ầm, hắn vừa mới nói xong dưới, xông tới mặt chính là lạnh đến khí lạnh tận xương. Đây là một đôi mắt mở, quả thực muốn soi sáng vạn cổ. Ánh mắt bắn ra quang hà, lập tức đánh về phía người đàn ông trung niên này. Hư không liên miên sụp nứt. Này một đôi mắt tóng ánh hừng hực, dường như hai đại bất hủ tiên lô thiêu đốt, đều muốn chừng nứt mảnh này biển sao. Đạo lăng con mắt nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên. Nam tử này như bị sét đánh, thần hồn có một loại nổ tung xu thế. Hắn tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hai mắt của hắn chảy xuôi xuống máu tươi, ôm đầu lăn lộn trên mặt đất, đau đến không muốn sống. Cái gì? Đi vào thiên môn cường giả như bị sét đánh, người đàn ông trung niên đầu hắn cũng bắt đầu rạn nứt, thức hải đều ở đổ nát. Quả thực muốn hủy diệt hắn tất cả. Đây chính là thần tộc tinh anh. Tuy rằng không phải đế cảnh cường giả, nhưng là chiến lực cũng cực đoan mạnh mẽ. Thế nhưng hiện tại bị đạo lăng trừng mắt, thời khắc như rơi luyện ngục. Đây là cỡ nào thủ đoạn, để bọn họ không giết mà run. Đạo kiếp thân mặc đồ trắng trường y, hắn đỉnh đến đạo lăng bả vai. Lúc này đạo kiếp chừng đá quý màu đen mắt to, tỏa ra lửa giận. Những người này gọi là hắn là nghiệt chủng. Điều này làm cho đạo kiếp tức giận phi thường. Nắm quả đấm nhỏ đứng ở hắn trước mặt phụ thân. Đây chính là bọn họ gia tộc kẻ địch. Ngươi là người phương nào? Thần nữ gót sen uyển chuyển, váy dài tung bay, đường cong chập trùng ngọc thể thần huy vờn quanh, phảng phất một viên cửu thiên thần châu, thổ lộ quang hà. Nàng con ngươi nhìn chằm chằm đạo lăng. Cố nhiên vừa nãy đạo lăng thủ đoạn kinh người, nhưng là thần nữ là cỡ nào thiên chi kiêu nữ, nhìn về phía đạo lăng thời khắc không tự chủ được cao cao tại thượng, có một vẻ kiêu ngạo tâm ý. Thần nữ lạnh nhạt mở miệng, thần hồn người ở nơi nào? Ngươi giết các ngươi? Đạo lăng lạnh nhạt nói. Ngươi nói cái gì? Thần tộc những cường giả này giận tím mặt. Bọn họ là siêu cấp quần tộc anh kiệt. Những người này thêm vào thần nữ, đây là cỡ nào đội hình? Mặc dù là thiên ma thần đều không sợ, nhưng là người này, dĩ nhiên tuyên bố là giết bọn họ người. Lá gan của ngươi có thể thật là lớn. Thần nữ da thịt trắng như tuyết hiện ra ý lạnh, nhìn xuống đạo lăng nói rằng, hai cái này hài đồng rất mạnh, ta cần bọn họ, nói không chắc có thể ở đạo tạc đối với ta trợ giúp rất lớn. Ta đã nói qua, các ngươi cho rằng còn có thể sống tiến vào đạo tạc. Đạo lăng cười nhạt nói, thần tộc thần nữ, ngươi rất tốt, ngươi xem con gái của ta làm sao. Có tư cách hay không trở thành ngươi chủ nhân? Ngươi cái này thứ hỗn chứng. Thần nữ sắc mặt lập tức âm trầm lại. Bên cạnh hắn đi ra hai cái lão bộc, phẫn nộ quát, Ngươi ăn tiên nhân lá gan sao? Thần tộc thần nữ, cũng là ngươi có thể làm nhục. Ta xem ngươi thực sự là không biết trời cao đất rộng. Giết hắn cho ta. Hai đại lão bộc chiến lực đều phi thường khủng bố. Đều là đế cảnh cường giả. Vẫn cống hiến cho thần nữ. Cỡ này ngôn từ bọn họ há có thể chịu đựng. Phát ra chấn động vòm trời tiếng giống giận dữ. Nhanh như tia chớp hướng về đạo lăng tức giận xông tới. Người này, quả thực chính là ở tìm đường chết. Hắn cho rằng hắn là thiên ma thần sao? Thần tộc những cường giả này cũng đều nổi giận. Không nghĩ ra lá gan của hắn như thế sẽ lớn như vậy. Áp sát hai đại lão bộc, khuôn mặt dữ tợn, tỏa ra khí tức cường hãn. Có thể nói hai đại hùng sư ở đây thức tỉnh, thả ra khí thế đều muốn hợp làm một thể. Phụ thân, đạo kiếp hô hấp trầm trọng, nghẹt thở, hắn mới bao lớn, bất quá đạo kiếp không thế nào hoảng loạn. Lùi bước chân xuất hiện ở đạo lăng bên người, vù, hai đại lão bộc ra tay, hai người chớp mắt kết ra đại thủ ấn, hướng về đạo lăng đánh giết mà đến. Đạo lăng hằng cổ bất động, cuối cùng phát ra một tiếng gầm thét, cái kia thanh âm hùng hậu, có thể nói đi ngang qua chư thiên đại đạo thanh âm, nổ vang ở thiên môn bên trong, tựa hồ nổ vang ở năm tháng luân hồi ở trong, để thần tộc chúng cường run rẩy một màn. Đạo lăng hét ra đến hai cái chữ đạo, ép sụp hư không, ép sụp hai đại lão bộc kết ra đại thủ ấn. Hai cái chữ đạo, dường như đánh nứt vạn cổ tinh đấu, thả ra khủng bố khí lưu, ầm ầm, nơi này nổ tung, hai đại lão bộc run rẩy, bước chân đạp đạp lùi về sau, thân thể đều có bị gào vỡ xu thế, sao có thể có chuyện đó, bọn họ run rẩy, tóc gáy dựng thẳng, bọn họ ở nói như vậy cũng là đế cảnh cường giả. Nhưng là kém chút bị hống chết ở chỗ này. Thần nữ sắc mặt cũng nghiêm nghị xuống. Nàng cười lạnh nói, hóa ra là cái cường giả. Không trách không có sợ hãi. Bất quá ta rất muốn nhìn một chút. Đạo thiên đế chết đi sau. Các ngươi huyền hoàng quần tộc. Còn có mấy cái lên đến mặt bàn cường giả. Ai nói cha ta chết đi. Đạo kiếp trừng mắt to nói rằng. Buồn cười, đạo thiên đế đều chết đi nhiều năm như vậy. Năm đó bất tử đạo quân có thể đều ở chàng. Hắn đạo thiên đế có ba đầu sáu tay còn có thể. Những người này một trận bật cười. Chỉ có điều nói xong đếm lấy. Bọn họ sẽ không có âm thanh. Hai cái lão bộc tay run rẩy chỉ vào đạo lăng. Người này là con trai của hắn. Như vậy đạo kiếp nói phụ thân hắn không chết, chẳng phải là đang nói, đạo thiên đế liền ở ngay đây, liền đứng ở thiên môn bên trong, chính là vừa nãy kém chút hống chết hai đại đế cảnh cường giả người trẻ tuổi. Ngươi, có người chỉ vào đạo lăng run giọng nói, ngươi là đạo thiên đế, cái này không thể nào, hắn đã chết rồi, không thể còn sống sót. Hoảng cái gì hoảng, thần nữ cưỡng chế nội tâm sợ hãi, tức giận nói, đạo thiên đế thì lại làm sao, chúng ta thần tộc người cường mã tráng, đừng sợ hắn, huống hồ ta không tin hắn là đạo thiên đế, phí lời thật là quá nhiều. Đạo lăng cất bước đi hướng vào, để thần tộc trên dưới cường giả run rẩy, người này giết đạo tôn. Trọng thương bên dưới giết đạo tôn, hắn là có thể cùng đạo quân thân tử đánh đồng với nhau vô địch chí tôn. Một đám rác rưởi, hắn có ba đầu sáu tay phải không? Cho ta bày trận, hắn coi như là đạo thiên đế, ta cũng muốn giết hắn. Thần nữ quần áo bay phần phật, trắng như tuyết chân dài to tỏa ra óng ánh thần huy. Quần áo tản đi. Thay vào đó chính là một cái hoàng kim chiến y bao vây thân thể của nàng. Hoàng kim chiến y ánh sáng óng ánh, mà phát họa lên nàng tiền đột hậu kiều cơ thể. Thời khắc này nàng phảng phất một vị hoàng kim chiến thần, cơ thể tràn ngập như biển thần đạo khí tức. Vậy thì đến đây đi, nữ nhi bảo bối của ta cần một cái hầu gái, ngươi không thể tốt hơn. Đạo Lăng Long hành hổ bộ, uy thế trong phút chốc khủng bố ngàn vạn lần, thiên môn này đều đi theo run lên. Quả thực muốn ở Đạo Lăng, khí tức bên dưới tan vỡ tan rã. Hết chương.